Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Tứ Phương Quỷ Khấu. Đêm lạnh như nước, thiên không tại đêm nay làm cho gắn vào một mảnh mây đen phía dưới. Thật giống như mưa to gió lớn tùy thời hội hàng lâm. Long Kinh, một tòa vứt đi nhà xưởng chung chật vật một mảnh. Thỉnh thoảng vang lên nổ vang âm thanh, một cái cùng lão hổ không sai biệt lắm đại bạch sắc hồ ly. Chằm chằm lên trước mắt mặt mũi tràn đầy thịt thối, quanh thân không biết tên trùng tử chui tới chui lui quỷ khấu nói. Hừ, ta đã gọi điện thoại cho ta lão công rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ khấu trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn xem bạch khiết trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ta chính là quỷ khấu. Vạn quỷ triều bái. Cho dù ngươi lão công là thiên sư cũng không phải đối thủ của ta. Thảo nghĩa, lão đại ta đã đến đánh chết ngươi choáng nha. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy nghiêu bước. Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vốn cho rằng tự là một cái tiểu quỷ. Ai biết là quỷ khấu. Đây chính là lệ quỷ trung lợi hại nhất tồn tại a hát, khá tốt có bạch khiết ở chỗ này. Bằng không thì mấy người bọn họ toàn bộ chơi xong. Các ngươi đoán chừng kiên trì không đến hắn đến rồi. Nói tới chỗ này, quỷ khấu hai tay bén nhọn móng tay cầm lấy mặt của mình. Dùng sức một xé, dầm ào ào, kéo đen nhánh máu tươi. Xé rách tiếp theo khối lớn thịt thối, lộ ra trắng hếu xương cốt. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, tại đêm tối làm cho chụp xuống, tự phảng phất tới từ địa ngục ác ma, khặc khặc xxxxx bảo bối đám bọn họ. Cho ta xé nát bọn hắn, quỷ khấu cười quái dị một tiếng, cầm trong tay thịt thối ném hướng mấy người, bạch khiết nhướng mày, sắc mặt trầm xuống, quát to một tiếng, không tốt, mau tránh ra. Ngàn vạn không thể dính vào thịt thối. Không biết làm sao quỷ khấu ném đột ngột. Tốc độ lại khai mở. Thịt thối trực tiếp ném ở trên thân mọi người. Tại thịt thối văng ra lập tức. Trên thực tế đã biến thành vô số khối thật nhỏ thịt thối. Bị thịt thối ném ở bên trong. Không để cho mấy người cơ hội phản ứng. Chỉ thấy quỷ khấu trong thân thể chui ra vô số đầu đáng ghét thi trùng. Chúng đồng loạt phóng tới mấy người, mỗi đầu trùng tử trong mồm đều tràn đầy bén nhọn hàm răng. Thật giống như răng cưa một giống như, tốc cực nhanh, trong nháy mắt tức đến, chỉ thấy bạch khiết chân trước vung lên, kéo yêu khí, trực tiếp giết chết một mảng lớn. Có thể châu bàn tử mấy người sẽ không lợi hại như vậy rồi. Vận chuyển pháp lực chống cự, những... Này trùng tử căn bản không sợ, một cái kính cắn pháp lực cháo, thật giống như răng cưa cưa cây cối một giống như, từng điểm cắn nát pháp lực cháo, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thằng này qua biến thái rồi, châu bàn tử mắt thấy pháp lực cháo cũng bị cắn nát, bị hù đầu đầy mồ hôi, vốn tưởng rằng đột phá đến thiên sĩ sơ kỳ tựu cũng không gặp được có thể chống cự chính mình lệ. Quỷ, không nghĩ tới không chỉ có gặp, còn gặp được lệ quỷ bên trong đích biến thái. Sớm biết như vậy tựu không nên trợ giúp cái kia cái trung niên lão bản. Sự tình là như thế này. Tại ngày hôm qua, mấy cái gia hỏa không có việc gì làm. Đi ra ngoài cho người thầy tướng số bắt quỷ. Một trung niên nhân tìm được bọn hắn, biết đạo bọn hắn có bản lĩnh thật sự sau, ra 1.000 vạn để cho bọn họ tới tại đây bắt quỷ. Bọn hắn không thiếu tiền, nhưng nghĩ đến bắt quỷ có thể rèn luyện pháp lực cùng đảm lượng. Mấy người tự đồng ý, không nghĩ tới gặp được như vậy một cái đồ biến thái. Khá tốt bạch khiết lo lắng mọi người cùng đi theo. Lão đại à như thế nào còn chưa tới a hát nếu không đến ngươi sẽ mất đi chúng ta. Châu bàn tử cắn răng thúc giục pháp lực. Thần sắc khẩn trương nhìn về phía nhà máy cửa. Hy vọng có thể chứng kiến lâm long cao ngất thân hình. không có lại để cho hắn thất vọng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nhàn nhã đi đến. Tại hắn cất bước tầm đó, những cái kia thi trùng toàn bộ lui về phía sau. Hạo nhiên chính khí lan tràn bốn phía, làm cả nhà xưởng âm khí lập tức biến mất. Chết! Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem những cái kia thi trùng, mặt không biểu tình nhổ ra một chữ. Ba ba ba, liên tiếp vang lên đốt pháo pháo giống như thanh âm. Chỉ thấy vô số thi trùng toàn bộ bạo thể mà vong. Mới vừa rồi là ngươi đang nói ta không phải đối thủ của ngươi sao? Lâm Long vừa đi, một bên lẳng lặng nói. Đang khi nói chuyện, Hạo nhiên chính khí tựa như một tay lưỡi dao sắc bén. Xuyên thẳng quỷ khấu trái tim, phốc, một ngụm đen nhánh máu tươi phun ra, quỷ khấu sắc mặt đại biến, thân thể vừa lui tại lui, trong thần sắc ngoại trừ sợ hãi hay là sợ hãi, cường đại như quỷ khấu, đem Bạch Khiết mấy người bức không hề có lực hoàn thủ. Tại Lâm Long trước mặt tựa như con sâu cái kiến một giống như, Lâm Long đều không có ra tay. Chỉ là bằng vào thân thể phát ra hạo nhiên chính khí tự trọng thương quỷ khấu. Chứng kiến Châu Bàn Tử bọn người vô cùng kích động. Hạo nhiên chính khí từng pháp sư đều có. Như Châu Bàn Tử bọn hắn cũng có. Bình thường lệ quỷ liền bọn hắn thân đều gần không được. Cận thân nhất định bị hạo nhiên chính khí gây thương tích. Có thể bọn hắn hoàn toàn làm không được dùng hạo nhiên chính khí trọng thương quỷ khấu tình trạng. Thậm chí đến thiên sư đỉnh phong pháp sư cũng không thể. Thế nhưng mà Lâm Long xác thực khả dĩ. Thực lực cường đại trực tiếp cùng bọn họ tạo thành rõ ràng đối lập. Lão công, ngươi tới rồi. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Lập tức biến hóa trưởng thành. Phong tình chân thành bổ nhào vào Lâm Long trên người. Hai tay chăm chú đem Lâm Long eo gấu ôm lấy. Trên mặt lộ ra thỏa mãn, an toàn dáng tươi cười. Bạch Kết cùng Diệp Tu như thế nào không có ở. Lâm Long sờ lên Bạch Khiết mái tóc, ôn nhu nói, cùng vừa rồi bình thản thật giống như hai người một giống như. Cũng chỉ có mặt đối với người nhà mình huynh đệ bằng hữu thời điểm Lâm Long có thể như vậy. Bạch Kết, là Hạn Bạt sao? Nàng đi tìm hắn tộc nhân, nói hôm nào trở về. Diệp Tu bị gia gia của hắn gọi đi về. Bạch Khiết nói ra. A hát, ta tự nói Bạch Kết lại tại đây làm sao có thể hội thu thập không được một cái quỷ khấu. Phải biết rằng Bạch Kết tự là Hạn Bạt. Đây chính là tứ đại cương thi thủy tổ. Một cái tiểu tiểu nhân quỷ khấu tại trước mặt nàng hoàn toàn không đủ xem. Lão đại, đừng tình chàng ý thiếp rồi. Cạo chết cái này choáng nha. Đặc biệt sao, thằng này vừa rồi nghiêu bức vô cùng. Châu Bàn Tử chứng kiến Lâm Long đã đến, vừa rồi sợ hãi lập tức biến mất, lại khôi phục đến hắn hèn mọn bỉ ổi và hung hăng càn quấy bộ dáng. Tốt, ngươi nói đi, khiến nó chết như thế nào? Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra, một bên quỷ khấu sắp khóc rồi. Đặc biệt sao, lão tử dù gì cũng là cái quỷ khấu. Có thể hay không cho chút mặt mũi, đừng coi ta là sơ dê đợi làm thịt a hát, miểu sát nó, khiến nó hồn phi phách tán. Châu Bàn Tử có chút hưng phấn nói. Lâm Long nghe xong nhìn quỷ khấu một mắt, phát hiện thằng này đỉnh đầu không có ánh sáng màu đỏ. Liền đối với quỷ khấu nói, ngươi cái tên này là cái gì niên đại người, không có hại người đột phá đến quỷ khấu cấp bậc. Lâm Long rất bội phục, loại này quỷ không thấy nhiều, có lẽ trên địa cầu đều chỉ có nó cái này một cái. Ta là thời kỳ chiến quốc một gã người chăn ngựa, pháp sư, ta cũng không hại hơn người a hát, ta cũng không có nghĩ qua muốn giết bọn hắn. Chỉ là ý định hù dọa một chút bọn hắn, là chính bọn hắn tới quấy rầy ta tu luyện, thời kỳ chiến quốc người mía. Đây mới là hàng thật giá thật lão ngoan đồng a hát. Nghĩ nghĩ, Lâm Long mở miệng nói. Ngươi có nghĩ là muốn đi đầu thai? Quỷ khấu sững sờ, lập tức có chút do dự mà nói. Ta nói không nghĩ ngài sẽ giết hay không ta? Nếu muốn giết ta, vậy ta còn là đầu thai tốt rồi. Lâm Long biết nói, thằng này không nghĩ đầu thai. Cũng thế, nó thật vất vả đột phá đến quỷ khấu cấp bậc. Đã đến quỷ khấu, có thể nói cái này muốn không ngoài ý muốn nổi lên. Nó có thể một mực sống sót. Nếu bình thường quỷ khẳng định nguyện ý đầu thai, dù sao quỷ cũng có địa vị. Nhỏ yếu quỷ chỉ có thể bị cường đại quỷ ức hiếp. Chính ngươi đi một cái ít ai lui tới chỗ tu luyện a. Lần sau ta tại nhìn thấy ngươi nhất định giết ngươi. Lâm Long nói ra, đa tạ pháp sư tha mạng. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Nói xong, quỷ khấu hóa thành một đạo hắc vụ. Nhanh chóng đào tẩu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.